Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2277, Kinh Lan trở về. Phó Minh Hiên biểu hiện để Lý Minh cảm giác càng phát ra ngoài ý muốn lên. Người đại ca này đến cùng tại làm thứ gì? Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết. Phó Minh Hiên hiện tại là có nỗi khổ không nói được. Nếu như lần này không phải là bởi vì Phó Tử Yên rời đi phòng làm việc, đi không từ giã trở lại Phó Thị Trang Viên, Phó Minh Hiên vì để muội tử an tâm mới chủ động trước đi chiếu cố cái này Kinh Lan, để tránh nữ nhân này sẽ phá hư muội tử mỹ hảo tương lai. Hắn nhưng là thích vô cùng Lý Minh, thế nhưng là ngàn vạn lần không nên, hắn không nên tự mình chạy tới Nam Mỹ, thẳng đến tận mắt nhìn đến Kinh Lan, vốn cho rằng đó là cái tâm cơ rất nặng nữ tử, muốn lấy trong bụng hài tử đến áp chế Lý Minh, thừa cơ đổi lấy càng nhiều lợi ích. Cũng đã gặp qua nữ nhân này về sau, hắn phát hiện mình 10 phần sai. Đây là một cái khiến người ta nhìn một chút liền cảm giác khoảng cách vô cùng xa xôi mỹ nữ. Nội tâm của nàng dường như khóa chặt, không nguyện ý để người khác trông thấy. Mà lại nàng không thích nói nhiều, thái độ một mực không thấp hèn không lên tiếng. Trọng yếu nhất là nàng không tiếp thụ bất kỳ điều kiện gì, cũng không quan tâm nhiều ít tài phú. Nàng chỉ muốn đứa bé này, bao quát Lý Minh tồn tại, dưới cái nhìn của nàng đều cũng không trọng yếu. Gặp mặt thứ nhất về sau, Phó Minh Hiên đối Kinh Lan liền không có bất kỳ cái gì bất mãn. Bởi vì hắn biết sự tình chân tướng, cái này nguyên bản thì ai cũng chẳng trách. Lần thứ nhất đàm phán xuống tới, Phó Minh Hiên càng là vạn phần im lặng, bởi vì Kinh Lan hỏi ngược một câu lời nói, để hắn hoàn toàn không phản bác được. Hắn hỏi Kinh Lan, cần bao nhiêu tiền mới bằng lòng từ bỏ đứa bé này? Như thế tới nói, tất cả mọi chuyện mới có thể toàn bộ giải quyết, nhưng Kinh Lan lại nói cho hắn biết, nàng có thể từ bỏ 4 đại liên minh bên trong toàn bộ cổ phần. Chỉ cầu Phó Minh Hiên tranh thủ thời gian rời đi, nàng cũng sẽ lập tức rời đi Nam Mỹ, đổi một cái không muốn người biết địa phương tiếp tục sinh hoạt. Cứ như vậy, Phó Minh Hiên thì toàn bộ rõ ràng, bất luận cái gì tài phú cũng không sánh nổi Kinh Lan đối hài tử coi trọng. Bởi vì Kinh Lan nắm giữ 4 đại liên minh cổ phần, bản thân liền là một món tiền của khổng lồ. Dựa theo hiện tại 4 đại liên minh mỗi tháng ích lợi đến xem, nàng đều có thể từ đó thu hoạch đại lượng phân hoa hồng. Căn bản cũng không phải là tham tiền vấn đề. Minh bạch điểm này về sau, Phó Minh Hiên liền biết, hắn chắc chắn nhất thuyết phục đối phương thủ đoạn đã không có hiệu quả. Sau đó cái kia bỗng nhiên bữa tối thì biến thành hắn cùng Kinh Lan tự mình nói chuyện phiếm. Theo Kinh Lan nhận biết Lý Minh cùng Phó Tử Yên, cùng mọi người ở tại trong căn hộ một chút, thẳng đến về sau hợp tác phòng làm việc, chính thức thành lập 4 đại liên minh, cũng phát triển thanh thế như vậy thật lớn tất cả quá trình. Phó Minh Hiên theo Kinh Lan nơi đó đã toàn bộ minh bạch. Kinh Lan đối Phó Tử Yên không có bất kỳ cái gì trách cứ. Đồng thời nàng đối Phó Tử Yên vô cùng kính nể. Bởi vì hai vị mỹ nữ đồng dạng đều là độc lập, tự chủ cá tính. Song phương lẫn nhau thưởng thức, mà lại nàng đối Lý Minh cho tới bây giờ cũng chỉ có thưởng thức. Cũng không phải là điên cuồng ái mộ, đây cũng là bởi vì Kinh Lan thân thế mang đến ảnh hưởng. Nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng cảm tình, cũng càng thêm hoảng sợ hôn nhân. Trở lại khách sạn về sau, Phó Minh Hiên kém chút một đêm chưa ngủ. Chuyện này hắn đã không biết nên xử lý như thế nào. Thế nhưng là ngay tại đêm đó, Lý Minh một chiếc điện thoại, để Phó Minh Hiên cảm thấy tận thế hàng lâm một dạng. Hắn thương yêu nhất muội tử vậy mà ở vào bên bờ sinh tử. Tình huống xấu nhất là hắn liền một lần cuối đều chưa hẳn có thể nhìn thấy. Theo trong điện thoại Lý Minh khẩu khí đến xem, nếu như Yên Nhi ra chuyện, gia hỏa này nhất định sẽ triệt để sụp đổ. Mà bây giờ, linh giới đang ở vào lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Nếu như Lý Minh ra chuyện, hậu quả không cần hoài nghi. Trận này khu chiến đã không có cách nào đánh xuống. Phó Minh Hiên biết, trừ Yên Nhi bên ngoài, có thể làm cho Lý Minh còn có thể bảo trì nhất định thanh tỉnh nhân tố duy nhất. Cũng chỉ còn lại có Kinh Lan trong bụng đứa bé này. Cho nên hắn trước hết để Lý Minh an định lại, mặc kệ như thế nào cũng phải chờ tới chính mình về nước. Sau đó, hắn liền nhanh đi tìm Kinh Lan. Về phần hắn làm sao thuyết phục Kinh Lan cùng một chỗ về nước. Những thứ này hắn cô dám bây giờ nói ra đến. Trừ phi Yên Nhi tỉnh về sau, hắn chỉ có thể cùng Yên Nhi nói riêng một chút rõ ràng. Không phải vậy lời nói, hắn thật sự là không biết nên làm người như thế nào. Ngay tại Phó Minh Hiên trong lòng vạn phần dày vò thời điểm, Lý Minh đứng ở nơi đó, trong mắt rốt cục nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Cao gầy dáng người, cũng không có bởi vì có mang 4 tháng mang thai xuất hiện biến hóa gì. Đen nhánh tóc dài tùy ý kéo ở sau ót, mặc lấy thấy một lần rộng rãi kiểu nữ ô vuông âu phục. Một đầu quần jean bó sát người, đem kinh người chân dài hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Kinh Lan y nguyên vẫn là như thế khiến người ta kinh diễm. Bất quá thời gian dài như vậy không gặp, Kinh Lan màu trắng mặt trái xoan lộ ra có chút trắng xám. Có vẻ như trong ngực thời gian mang thai ở giữa, thân thể nàng cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Nàng lưng cõng bọc nhỏ, đi ra cabin một khắc này, liền lập tức phát hiện đứng ở phía dưới Lý Minh. Trắng nõn trên mặt nhất thời lộ ra một số ửng đỏ. Nhưng vẫn là tỉnh táo đi xuống lớn lên bậc thang. Kinh Lan, người rốt cục trở về. Lý Minh cười đi ra phía trước nghênh đón. Yên Nhi không có sao chứ? Kinh Lan đứng tại Lý Minh trước mặt, có chút bận tâm hỏi. Nàng thoát khỏi nguy hiểm kỳ, phẫu thuật sau còn chưa tỉnh lại. Bất quá thầy thuốc nói, tối nay nàng có khả năng thức tỉnh. Lý Minh đáp trả, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía nàng cái bụng. Đừng nhìn, mới 4 tháng. Kinh Lan sắc mặt càng thêm đỏ bừng, cúi đầu nhẹ giọng nói ra, đi thôi, chúng ta đi về trước. Ngươi thế nhưng là không biết, ngươi cái này vừa đi, kinh thành cùng bạn bè đều nhanh gấp điên. Lý Minh tranh thủ thời gian đổi chủ đề, vốn là hắn muốn hỏi một chút, Phó Minh Hiên đến cùng là dùng phương pháp gì mới đem nàng mời về. Có thể hiện tại cái này tình huống, hắn không có ý tứ trực tiếp hỏi, liền tranh thủ thời gian mang theo Kinh Lan hướng đội xe đi tới. Phó Minh Hiên một mực tại bên cạnh, dị thường lo lắng Lý Minh hội trực tiếp hỏi, hiện tại rốt cục trong bóng tối thở dài ra một hơi. Trương Kiến Hào cùng Phó Minh Hiên ngồi tại chiếc xe đầu tiên phía trên, đem chiếc xe thứ hai nhường cho Lý Minh cùng Kinh Lan. Đội xe khởi động, bọn họ tranh thủ thời gian trở về bệnh viện, đi chờ đợi Phó Tử Yên tin tức. Ngồi trên xe, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc không ngừng lùi lại. Kinh Lan yên tĩnh ngồi ở hàng sau một bên, cúi đầu không rên một tiếng. Một đoạn thời gian không thấy, lại thêm đặc thù tình huống, để cho hai người lộ ra phá lệ xa lạ. Bởi vì nhiều một mối liên hệ duyên cớ, hai người không có khả năng lại trở lại say rượu trước đó loại kia bằng hữu trạng thái. Lý Minh mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Kinh Lan thật vất vả trở về, hắn không muốn lại dẫn xuất phiền phức. Phó Minh Hiên điều kiện, hắn cũng không biết nên như thế nào hỏi. Đã Phó Minh Hiên thay hắn cho ra hứa hẹn, có thể đem Kinh Lan mang về. Chuyện này chờ qua mấy ngày lại nói cũng giống như vậy. Kinh Lan, hài tử hiện tại như thế nào? Lý Minh nín nửa ngày, vẫn là không nhịn được quan tâm hỏi. Hắn rất khỏe mạnh, giới tính cũng làm giám định, là cái nam hài. Kinh Lan cúi đầu nhẹ giọng hồi đáp. Thật à, ta có nhi tử. Lý Minh kinh hỉ trừng to mắt, mặc kệ nam hài nữ hài hắn đều ưa thích. Đây chính là hắn hài tử. hắn là hài tử của ta. Kinh Lan ngẩng đầu, có chút khẩn trương nói ra. Ta biết, nhưng hắn dù sao cũng là hài tử của ta. Lần này trở về, ngươi cũng đừng chạy khắp nơi. Chúng ta đều hiểu ngươi. Lý Minh vừa cười vừa nói. Mấy ngày ấy phiền muộn, tại thời khắc này, rốt cục để hắn tâm tình thật tốt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.